Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 152, phẩm rượu rất kém cỏi, khả năng uống rượu. Góc truyện audio.com. Nói, Vương Thẩm đột nhiên ngừng lại, dường như nghĩ đến cái gì, bất chợt ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào trên mặt Hạ Lan Tuyết, quan sát thật kỹ càng, nhìn đến trong lòng Hạ Lan Tuyết dựng hết lông mao. Vương Thẩm, ngươi nhìn cái gì vậy, trên mặt ta có cái gì không đúng ư? Không phải. Dường như Vương Thẩm cũng không xác định chắc chắn, chỉ hoài nghi lẩm bẩm. Ta chỉ là cảm thấy, bộ dáng của cô nương, cũng cùng dáng dấp của mẫu thân công tử có mấy phần giống nhau. À, Hạ Lan Tuyết kinh ngạc, sẽ không phải là mình cùng Thiếu Khâm là huynh muội thất lạc đã lâu chứ? A phi, không thể nào, mẫu thân của nàng là Phượng Khinh La, không thể nào là người khác. Nhưng là cái này giống như vừa nói, chẳng lẽ, mẫu thân của mình cùng mẫu thân của Thiếu Khâm là tỷ muội? Thế này mới có chuyện chỉ phúc vi hôn từ nhỏ như vừa nói. Nhìn nàng phản ứng như thế, Vương Thẩm vội nói, cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy, có lẽ là ta nhớ nhầm. Chỉ có điều lời tuy nói như thế, ánh mắt Vương Thẩm lại hướng trên mặt Hạ Lan Tuyết vòng hai vòng, trong lòng càng cảm thấy giống như là thế. Chẳng qua là không dám nói, Hạ Lan Tuyết lại hỏi cái gì nữa, Vương Thẩm cũng đều nhất nhất đáp lại, chẳng qua là bà đối với thân phận chân thật của Thiếu Khâm tựa hồ cũng không biết, vẫn chỉ cho là công tử của đại gia đình nào đó, ra cửa bận việc buôn bán bên ngoài. Hỏi cũng không được gì, Hạ Lan Tuyết xám xịt đã muốn rời đi. Vương Thẩm đứng lên tiễn nàng. Cô nương, ngươi về nhà nghỉ ngơi trước, ta chỗ này bận rộn tối mặt, một hồi dọn dẹp thỏa đáng, lại cùng nói chuyện với ngươi. Tạ ơn Thẩm, Hạ Lan Tuyết ra ngoài, nhìn trong sân chờ như mưa, thấy có chút buồn bực. Trở lại chỗ ở, nàng chưa có trở về gian phòng mà Thiếu Khâm đang ngủ kia, ngược lại mở ra một gian ở phía tây, lúc này đi vào, cũng có chút kinh ngạc. Trong phòng rất đơn giản, chỉ là rất có hơi thở cuộc sống, để cho nàng cảm động và nhớ nhung khắc sâu, chính là bên cạnh giường lớn đặt một chiếc giường nhỏ cho trẻ nhỏ, bên trên còn treo mấy món đồ chơi khắc gỗ nhỏ nhỏ. Ở Hạ Lan Phủ, nàng nhớ đệ đệ khi còn bé liền cũng ngủ giường trẻ nít như vậy. Chỉ không biết cái giường trẻ nhỏ đệ đệ đã từng ngủ giờ qua người nào. Giường chiếu dọn dẹp rất sạch sẽ, giống như vẫn thường có người ở cũng là nhàm chán, Hạ Lan Tuyết liền nằm dài trên giường, nghỉ ngơi chút rồi đứng lên, trong đầu tính toán muốn chạy đi như thế nào. Dù sao, Tây Di lớn như vậy, muốn tìm được một người, không dễ dàng. Thay vì chờ người tìm, còn không bằng mình trốn. Chẳng qua là, như vũ này như là quỷ ảnh luôn đi theo mình, bây giờ thực phiền toái. Làm sao để người này đi đây? Dùng dược làm hắn hôn mê, mỹ nhân kế thu thập hắn. Hay là dứt khoát xuất kỳ bất ý đánh lén hắn, nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Lan Tuyết nhưng lại ngủ thiếp đi, hơn nữa còn là nằm mơ. Trong mộng, nàng không biết thế nào trốn tới nơi hoang dã, bị một đám sói đuổi theo, nàng chạy hết sức về phía trước, bên tai là tiếng bản thân dồn dập thở dốc. Nàng cảm giác mình chạy tới sắp tắt thở, thật là tuyệt vọng. Ngay tại lúc nàng tuyệt vọng co quắp ngã xuống đất, chấp nhận nhắm mắt lại, trước mắt lại rộng mở trong sáng. Hoa cỏ mùa xuân nở rực rỡ, cơ hoa âm ôm nàng, nói lên nỗi lòng. Nàng cũng gấp gáp nói với hắn, đoạn thời gian bị Thiếu Khâm bắt đi này, như thế nào nhớ hắn. Góc truyện audio.com. Lúc hai người đang tình nồng, nàng lại nghe thấy tiếng động khác thường vang lên, theo tiếng động nhìn lại thấy một thiếu niên áo trắng bị vây ở trong bầy sói, trên người thiếu niên bị xé rách thành từng mảng máu nhỏ, nhưng hắn như cũ cầm trong tay côn gỗ, giống như nổi điên cùng bầy sói chiến đấu. Mà đang ở trên một cây đại thụ khô cách đó không xa, nha đầu tuổi còn nhỏ bị đặt ở trên cây khô, nhìn một màn trước mắt chỉ lo gào khóc. Tiếng khóc kia rất đáng thương, cũng cùng dáng vẻ Hạ Lan Tuyết khi còn bé khóc rất giống. Trong lòng đột nhiên giật mình, lần nữa nhìn tiểu nha đầu đang ôm cây khô kia, khuôn mặt nhỏ nhắn kia chỉ lớn cỡ bàn tay, không phải chính là bộ dạng còn tấm bé của mình sao? Thiếu niên kia, trái tim run lên, Hạ Lan Tuyết kinh hãi mở mắt, trước mắt cũng là khuôn mặt yêu mị của Thiếu Khâm, ngón tay thon dài kia khẽ vuốt ở trên mặt của nàng, còn chưa có kịp thu hồi. Tỉnh, dường như Thiếu Khâm cũng có chút kinh ngạc thu hồi ngón tay, cười hỏi. Mới vừa rồi ngươi mộng cái gì? Ta xem ngươi kêu lung tung, giống như là bị chó rượt vậy. Không phải là chó, là sói, một đám sói. Hạ Lan Tuyết ánh mắt kinh ngạc lỡ miệng nói ra. Thiếu Khâm sắc mặt cứng lại. Sói, Hạ Lan Tuyết thở một hơi dài nhẹ nhõm, đầu óc thanh tỉnh chút, lại cảm thấy có chút lạnh, thì ra là, nàng mới vừa rồi vẫn mặc y phục nằm ở trên giường suy nghĩ vấn đề ai nghĩ đến nhưng lại ngủ thiếp đi. Nàng gấp rút kéo chăn mềm, đắp đến trên người mình. Thiếu Khâm nhìn nàng, thấy nàng không có những phản ứng khác liền có chút thất vọng. Bị sói đuổi theo, sau đó thì sao, sau đó, nàng cùng cơ hoa âm tình nồng, đâu có định nói. Thiếu Khâm nhăn mi, ngươi mơ thấy cơ hoa âm rồi, Ôi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lan Tuyết hồng lên, vội nói. Mơ thấy một thiếu niên áo trắng, ánh mắt thiếu khâm lóe lên. Sau đó thì sao, sau lại ta liền tỉnh nha, tỉnh đã nhìn thấy ngươi. Hạ Lan Tuyết nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy không đúng, chợt ngồi dậy, dùng chăn bảo vệ mình. Ngươi chừng nào thì tiến vào, làm gì ở trên giường của ta, chấm, nghe ngươi hô cứu mạng. Thiếu khâm đưa tay ở trên đầu nàng xoa xoa một cái, nhìn nàng tóc dài, không châm không cài buộc xõa sau ót, bây giờ thành cái dáng vẻ này, liền hảo tâm từ trong ngực lấy ra một câu mộc châm được điêu khắc tinh xảo. Ừ, đầu tóc vén lên, không nhìn như vậy giống như một nha đầu điên. Ai muốn cây châm của ngươi, ta có. Hạ Lan Tuyết gấp gáp từ trong quần áo lấy ra cây châm bảo bối màu xanh ngọc. Đây là hoa âm đưa nàng, vừa định châm lên, thiếu khâm lại nhanh tay một phát đoạt cây châm đi. Hạ Lan Tuyết kinh hãi, người nếu dám hủy cây châm ta chết cho ngươi xem. Thiếu khâm nắm chặt lòng bàn tay, lại thả lỏng, muốn lấy về, xem biểu hiện của ngươi đã. Hắn rốt cuộc không có hủy cây châm, chẳng qua là tịch thu cây châm. Này, ngươi không phải chứ, ngươi có tiền như vậy, làm gì giành đồ của ta. Chấm, Hạ Lan Tuyết tức giận nện giường, nghĩ tới đến đoạt lại, lại sợ chọc tới hắn, dứt khoát bẻ gãy cây châm, vậy thì mất nhiều hơn được. Sửa sang lại tóc cho tốt, đi ra ăn cơm. Thiếu khâm trầm giọng nói một câu, xoay người rời đi ra ngoài. Hạ Lan Tuyết buồn bực không được, nhìn lại cây châm gỗ trong tay, điêu khắc tinh xảo, mài rất bóng loáng. Đây chắc không phải là tên khốn kiếp kia vì mình làm đi. Không cho phép nàng mang cây châm của hoa âm, lại càng muốn nàng mang cây châm đích thân hắn làm. Người này trong lòng quả thật âm u, góc chuyện audio.com. Hạ Lan Tuyết sẽ không theo ý hắn, đi tới trước bàn trang điểm, mở ra hộp trang điểm, thật đúng là phát hiện mấy thứ đồ trang sức đeo tay, chỉ là châm vòng linh tinh, đều không phải loại nàng thích, hơn nữa nàng cũng sẽ không búi kiểu tóc rườm rà. Tìm nửa ngày tìm được một cái dây cột tóc, nàng liền đơn giản buộc thành cái đuôi ngựa cứ như vậy ra cửa. Thức ăn đặt ở trong phòng kia của Thiếu Khâm, Vương Thẩm còn cố ý hâm nóng bầu rượu. Lúc Hạ Lan Tuyết tiến vào, Thiếu Khâm đang tự châm uống một mình, thấy nàng tới, tầm mắt hướng trên đầu nàng thoáng nhìn qua, sau đó liền hạ xuống, cũng không có lên tiếng. Hạ Lan Tuyết cũng không nói, liền ngồi xuống ăn. Thiếu Khâm liếc nhìn nàng một cái, cầm cái ly châm cho nàng ly rượu, đưa cho nàng. Hạ Lan Tuyết không có nhận, ta không uống rượu, không uống. Thiếu Khâm khiêu mi, Hạ Lan Tuyết cúi đầu bới cơm, mặc dù nàng thích rượu, nhưng là cũng sẽ phân trường hợp, hoa âm ở đây, nàng uống bao nhiêu cũng không sợ, bởi vì tin hắn. Nhưng trước mắt yêu nhân này, vạn nhất nàng uống say, còn phòng bị hắn như thế nào? Nàng cũng không dám mạo hiểm. Thiếu Khâm để cái ly xuống, giễu cợt cười lạnh. Hắn quả nhiên là sẽ dạy dỗ ngươi. Hạ Lan Tuyết không nói, lười cùng hắn cãi cọ. Nàng là thật đói bụng, một bữa cơm ăn cực kỳ nghiêm túc. Ăn xong rồi, Thiếu Khâm như cũ đang uống rượu, trong thời gian này, nàng không thấy hắn động tới một chiếc đũa. Ai, ngươi không ăn món ăn sao? Món ăn của Vương Thẩm làm ngon hơn Như Phong nhiều đấy. Thiếu Khâm mi mắt nhẹ nâng, lạnh nhạt nhìn nàng một cái, tiếp tục uống rượu. Căn bản xem lời của nàng như gió bên tai, hoặc là cảm thấy nàng đang xen vào việc của người khác. Hạ Lan Tuyết thầm buồn mình đúng là dỗi dãnh sợ trông nom hắn làm chi. Cũng không có cùng hắn chào hỏi, đứng dậy liền đi. Đứng lại, Thiếu Khâm gọi nàng lại, đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra cây châm xanh ngọc ném cho nàng. Hạ Lan Tuyết sửng sốt, dường như liếc nhìn cây châm bảo bối kia, nhìn có hay không bị người này làm hỏng. Bộ dáng nàng như vậy quả thực đâm nhói mắt Thiếu Khâm. Không phải chỉ một cây châm sao? Nếu hư ta đến cho ngươi là được, ngươi không bồi thường nổi. Hạ Lan Tuyết không cùng hắn nhiều lời, cầm cây châm liền chạy. Bên này Thiếu Khâm dứt khoát cầm lấy bình uống. Như Phong đi tới, muốn đoạt bình rượu của hắn, lại không dám, chỉ nói. Đại nhân, đừng uống nữa, đại phu dặn dò qua thân thể của ngài không nên uống rượu. Đi xuống, dường như Thiếu Khâm tựa đang bực bội, dốc rượu càng mãnh liệt. Như Phong vặn mi, nhưng biết tính tình đại nhân, lúc này không ai có thể khuyên được hắn, đều do tiểu nha đầu lừa đảo gây tức người kia. Hắn xoay người ra cửa, lại thấy Hạ Lan Tuyết đang ngồi ở trong sân, híp mắt thích ý phơi nắng. Đi vào, Như Phong đi tới trước chân nàng, lạnh giọng ra lệnh. Hạ Lan Tuyết ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn. Vào nơi nào, đại nhân không thể uống rượu. Như Phong tức giận nói, liền âm thanh cũng có chút thay đổi. Hạ Lan Tuyết buồn cười. Hắn không thể uống rượu, cũng đừng để cho hắn uống quá. Nàng tiếp tục híp mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ này. Như Phong chán nổi lên gân xanh, một phen níu lại cánh tay của nàng, kéo nàng nói lên. Ngươi đi vào khuyên, này, ngươi điên rồi. Mau buông tay, Hạ Lan Tuyết tránh không thoát lại dùng chân đá hắn. nhưng con mẹ nó, nam nhân là không phải là đều từ thiết chứ? Tại sao nàng giống như cùng một dạng đá phải thiết chứ? Gocchuyenaudio.com, chẳng những không có đá động đến hắn nửa phần, ngược lại để cho nàng bị đau chân. Mà Như Phong cũng không ảnh hưởng chút nào, chỉ kéo nàng hướng trong phòng Thiếu Khâm mà đi, một đường hạ thấp giọng cảnh cáo nói. Đại nhân nếu có cái gì không hay xảy ra, bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Làm gì, muốn giết hiện tại liền động thủ, lão tử nếu nháy mắt liền không phải là nương ta sinh. Hạ Lan Tuyết đỏ mặt cùng hắn kêu la, cô nương này vô lại cùng cái phường lưu manh giống nhau, Như Phong chỉ cảm thấy mi tâm thình thịch nhảy, bị tức. Đi vào thật tốt khuyên ngài, sẽ không trì hoãn nhiều, Như Phong dứt khoát thô lỗ đẩy Hạ Lan Tuyết vào phòng, một mặt từ bên ngoài khóa cửa phòng lại. Này, con mẹ nó ngươi Như Phong, Hạ Lan Tuyết vỗ mạnh vài cái lên cửa trong lòng tức giận mau nổ. Xoay người, nhìn Thiếu Khâm một tay chống má, nghẹo đầu, men say mông lung nhìn mình chằm chằm, trên người không khỏi nổi lên da gà. Này, ngươi có thuộc hạ thật tốt đấy, nói ngươi không thể uống rượu, để cho ta tới khuyên. Khi đang nói chuyện, nàng đi tới bên cạnh bàn, nhìn bình dược nghiêng ngả trên bàn, cầm lên vừa nhìn, vô ích rồi. Như vậy một chút thời gian, ngươi toàn bộ uống xong, nàng kinh ngạc nhìn hắn, Thiếu Khâm không nói, chỉ lấy loại ánh mắt như bị nhuốm sương mù, nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hạ Lan Tuyết tim khẽ run, nói chuyện cũng không lớn, nàng nhìn thấy cửa sổ rộng mở phía sau, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn chút. Được rồi, rượu cũng uống xong, ăn chút món ăn. Nàng cầm lên chiếc đũa, gắp chút món ăn bỏ vào trong miệng ăn. Ừ, lạnh, ngươi chờ ta đi hâm nóng cho ngươi. Nàng bưng mâm thức ăn phải đi, cổ tay lại bị hắn bắt được. Nàng ngừng lại, làm gì, ăn không vô, hắn ở một hơi rượu, sau đó, khó chịu xoa ngực đối với nàng kêu. Khó chịu, nơi này nóng sợ, ngươi, Hạ Lan Tuyết tức giận, ai kêu ngươi bụng trống không còn uống rượu mạnh như vậy. Một bầu rượu mới như vậy một chút đã uống cạn sạch không khó chịu mới là lạ chứ. Nàng hiện tại mới hiểu được tại sao cơ hoa âm gia quy định cho nàng khi uống những thứ rượu kia, nếu nàng không tuân thủ, sợ mỗi lần cũng cùng mộ dạng giống người này, thống khoái nhất thời còn dư lại chính là đau khổ. Khó chịu, hắn chỉ lo nắm nàng la hét khó chịu, bộ dáng kia giống như một hài tử bất lực. Hạ Lan Tuyết buồn bực theo dõi hắn, khó chịu liền đến trên giường nằm một lát đi, ngươi nắm ta cũng không có thể giúp cho ngươi thoải mái. Ngươi giúp ta xoa xoa, hắn nắm tay của nàng, đặt vào lồng ngực của mình. Hạ Lan Tuyết khí huyết đảo ngược thiếu chút nữa không có ném mâm thức ăn đến trên mặt hắn đi. Giả bộ say, mượn rượu làm càn cùng lão từ nơi này đùa bỡn lưu manh đúng không? Nàng cười lạnh liên tục tầm mắt rơi vào trên bàn tay to kia của hắn, trong lòng thầm đếm, sau đếm đến ba, lại không buông tay, liền cho mặt hắn ăn bát canh. Lúc mới vừa đếm tới hai, Thiếu Khâm buông lỏng ra nàng, chán nản hướng một bên trên ghế dựa vào, bộ mặt tịch mịch đau thương. Người đi đi, không cần phải để ý đến ta. Lời còn chưa dứt cả người thân thể đột nhiên khẽ cong, hướng trên đất nôn ra một trận. Này, muốn ói sao? Hạ Lan Tuyết vội vàng để cái mâm xuống, suy nghĩ muốn tìm cái chậu tới đón. Nhưng là Thiếu Khâm lại nằm úp sấp trên bàn, khó chịu đến ô ô gào thét. Người này uống rượu thật kém, uống nhiều quá như vậy liền ầm ĩ người. Gocchuyenaudio.com. Hạ Lan Tuyết tức giận nhìn hắn, bây giờ không chịu nổi ma âm kia của hắn, liền vịn hắn, nói. Đứng lên, ta đỡ ngươi lên giường nằm chút một lát cho người nấu chút canh giải rượu. Ta không có say, hắn lảo đảo đi theo đứng lên, một tay vòng ở trên vai nàng, nửa người cơ hồ cũng ép xuống. Thật nặng, Hạ Lan Tuyết khí la một câu, thật may là, giường cách không xa, nàng liều mạng nửa kéo hắn qua đó, thả ở trên giường, thở phì phò nói. Nghe, đàng hoàng nằm ta cho người nấu canh giải rượu. Nói xong, sửa sang lại xiêm áo, hô to một hơi, lúc này mới đi đập cửa. Như Phong đại vương bát, mở cửa nhanh, đại nhân nhà ngươi uống say. Như Phong đứng ở cửa, mặt vô biểu cảm mở cửa ra một đường nhỏ. Đại nhân say, hắn uống toàn bộ một bầu rượu như thế, không say mới là lạ, mở cửa nhanh, lão tử đi nấu cho hắn canh giải rượu. Hạ Lan Tuyết thừa dịp kéo cửa ra, Như Phong lần này không có ngăn trở chỉ cần, nha đầu này chịu vì đại nhân làm chút gì là được. Đến phòng bếp thấy một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, đều là Như Phong ra đường mua được. Hạ Lan Tuyết biết canh giải rượu, nhưng là, sẽ không nấu, liền gọi Như Phong. Ngươi, tới đây rửa rau nổi lửa. Như Phong đen mặt lại. Ngươi làm cái gì, ta giám sát ngươi à, còn có canh giải rượu ngươi biết làm sao? Không cần ta ở bên chỉ điểm. Hạ Lan Tuyết bĩu môi nói. Ai, ngươi có muốn làm hay không? Ta nhưng nói cho ngươi biết ta sẽ không nhóm lửa đâu. Nhắc lại ngươi một câu, say rượu chính là đại nhân nhà ngươi, hắn hiện tại đang khó chịu nằm ở trên giường khóc đấy. Ngươi nếu là đau lòng hắn, liền động tác nhanh nhẹn lên chút. Ngươi nếu không quan tâm, liền cứ việc hao tổn, dù sao, hắn sống hay chết ta là không quan tâm. Nói một phen mặt như phong giờ lạnh hơn băng, lạnh lùng nhìn Hạ Lan Tuyết một cái cũng thật sự vào phòng bếp theo như nàng chỉ thị, rửa sạch rau cải trắng, lại vo chút gạo. Hạ Lan Tuyết tự mình xé rau cải trắng thành sợi nhỏ, thêm đường trắng, giấm chua trộn đều đặn, sau đó bưng lên, lần nữa đối với Như Phong nói. Cháo này cần ninh lâu với nước, xem ngươi đốt lửa, cũng không thể để cháy, cái này ta lấy trước cho đại nhân nhà ngươi dùng. Ân, Như Phong gật đầu, mặc dù nha đầu này trong miệng lợi hại, nhưng là, hành động đến cuối cùng còn không có quá giới hạn. Hạ Lan Tuyết cầm thức ăn ngồi dài rượu tự chế vào phòng, nhìn thấy Thiếu Khâm nằm ở trên giường, câu hình người chết một loại. Này, đứng lên, ta chuẩn bị cho ngươi đồ tốt. Nàng bưng chút thức ăn, khom người đẩy hắn, Thiếu Khâm vặn mi chỉ nâng chút mí mắt nhìn nàng. Hạ Lan Tuyết đưa gì đó trong tay lên, ân, này vừa có thể làm món ăn, cũng có thể giải rượu tới ăn một chút. Thấy hắn không có ý tứ dậy gắp thức ăn, Hạ Lan Tuyết liền cầm chiếc đũa gắp một chút, đưa tới bên miệng hắn. Thiếu Khâm cũng ngoan, quả thật há mồm ăn, như thế nào, khó ăn, Thiếu Khâm sắc mặt tái nhợt ghét bỏ nâng mi, Hạ Lan Tuyết tức giận. Đồ giải rượu gì đó, có thể thế nào ăn ngon. Lại thấy hắn lại mở miệng híp mắt nhìn nàng, còn muốn, Hạ Lan Tuyết buồn cười, không phải là khó ăn sao, giải rượu, hắn nói, Hạ Lan Tuyết hừ cười, lại tiếp tục giúp hắn ăn. Một chén sợi rau trộn cải trắng khó ăn, hắn cũng toàn bộ ăn sạch khó được. Chẳng qua là ăn xong rồi, hắn ấm ý nháo lên, thậm chí ở trước mặt nàng ở trên giường đánh lên. Ngô càng khó chịu hơn rồi, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi không phải là hạ độc đấy chứ. Cách chương.